Cappuccino, chương 27, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau đến trường, vẫn là ánh mắt xăm xia, rèm pha, chế giễu của mấy đứa học sinh trong trường dành cho tôi. Dù có khó chịu cách mấy tôi cũng phải gán nhịn vì mỗi khi tôi định động thủ thì cứ ý như rằng Hoàng Mai lại ngăn cản tôi cho bằng được. Nếu mà tôi còn nhất quyết tiếp tục nữa thì Hoàng Mai lại phán một câu làm tôi uất nghẹn. Nếu Phong thực sự làm chuyện đó thì cứ đi mà đánh người ta. Thay kệ, cứ mặc họ vậy, thành ra tôi lại nổi tiếng khắp trường. Giờ đi đâu ai cũng biết cả. Cứ mỗi lần đi ngang qua mấy lớp là thế nào cũng có mấy em ý ới phía sau. Phong Lưu kìa, Phong Lưu đó, ê, Phong Lưu kìa tụi bay. Nghe giết rồi cũng quen, dần dần lại càng nghe càng hay. Phong Lưu, hề hề, ừ thì Phong Lưu vậy. Xem ra Phong cũng nổi tiếng nhỉ, Mai nheo mắt, thì Phong Lưu mà tôi đắc ý. Này thì Phong Lưu Mai lòn tay véo vào hông tôi một phát cật lực làm tôi đau đến nổi nhảy tưng tửng ra giữa sân trường. Ao đa a, Phong xin lỗi mà, tôi nhăn mặt ôm hông. Liệu hồn Phong đấy, lăng nhăng cho lắm vào. Ừ, biết rồi mà, Phong là Phong trong sáng lắm. Hề hề, ấy thế mà cái số nó xui làm sao? Vừa được tha tội thì cái thằng Toàn lại đến đốt nhà. Ê Phong, tao kiếm được nhà trọ rồi mày. Thơm tho sạch sẽ nhá. Làm gì cũng được tốt, Toàn phởn la toán lên khi thấy tôi vừa vào lớp. Ngay lập tức tôi rùng mình khi thấy cặp mắt hình viên đạn của Hoàng Mai đang chĩa thẳng vào tôi. Phong Lưu hay nhỉ, lại còn kiếm cả nhà trọ nữa sao? Ờ, không, nhà trọ đâu phải cho Phong ở, tôi sững người. Toát mồ hôi ướt cả lưng áo. Thế thì cho nhỏ nào? Ẹc, thì cho nhỏ Phương đó. Hôm qua mới vừa nói với Mai mà tôi ghé sát tay em thì thầm. Được rồi, tạm tin Phong đấy, em nguýt dài ôm cặp về chỗ ngồi. Đến lượt thằng Toàn phởn. Cái thằng quỷ này mới vào lớp đã bơm đều tôi rồi. Phen này phải tính cả nợ mới lẫn nợ cũ luôn một thể. Bố khỉ mày! Thằng đốt nhà tôi điên tiết cốc cho nó mấy phát. Tao làm gì mày thằng điên loạn này, nó nhăn mặt suýt xoa quả đầu. Con hỏi hả mày, hôm qua tao nhờ mày nói giúp tao trước mặt Hoàng Mai vậy mà mày chơi đều tao. Rồi mới vừa nãy còn tính đốt nhà nữa. Ê thằng cờ hó này, chuyện lúc thì tao nhận còn tối hôm qua nhỏ Mai có gọi cho tao đâu. Gì? Hoàng Mai không gọi cho mày á, sau khi mày gọi xong có ma nào gọi nữa đâu. Ơ, vậy, chết chửa, bây giờ tôi mới ngợ ngợ ra. Hoàng Mai đã gài hàng tôi nữa rồi. Trời đất ơi, sao số tôi xui thế vậy trời. Hoàng Mai lấy chiêu này đâu ra mà hay thế vậy nè. Làm tôi tin răm rắp mà không một chút nghi ngờ luôn. Mà không nhận tôi cũng yếu thật. Mới bị hù có tí mà sợ đổ mồ hôi hột rồi. Chuyện gì cũng nói huỵt toẹt ra hết. Sau này phải luyện thêm thần kinh thép mới được. Bị nhỏ Mai chơi chiêu rồi chứ gì, Toàn phởn cười đều. Thì mày biết rồi còn hỏi. Có khai gì ra chưa? Khai hết rồi, tôi cười khổ. Rồi nhỏ làm gì mày chưa? Không có làm gì hết. Tạm tha cho tao lần này. Trời ơi! Thằng danh này, nhỏ ghệ mày được quá xá hèn, nó đập vai tôi cười lớn, nhỏ tiếng thôi cha, muốn chết hả, chứ còn gì nữa, gặp nhỏ khác là nó đá mày thẳng cẳng rồi, thôi dẹp chuyện đó đi, mày kiếm được phòng trọ rồi à, ở tao mà, cái phòng trọ này ở số 14 đường TTT đấy. Gần trường luôn, tan học là ghé nhanh gọn lẹ còn gì bằng, nó nhìn tôi cười đều. Tổ bà mày, tao kiếm cho người ta chứ không đen tối như mày. Thế mày kiếm cho ai? Thì tao kiếm cho nhỏ Phương. Vừa lúc đấy nhỏ Phương của lẹt đẹt đi vào lớp nên tôi vẫy nhỏ lại bàn chuyện. Phong kiếm được phòng trọ cho Phương rồi. Ở số 14 đường TTT đấy. Phương thấy sao? Hay quá, gần trường luôn sao? Bao giờ thì dọn vào được, nhỏ cười tươi. Ừ, cái này phải hỏi thằng Toàn đã. Rồi tôi quay xuống hỏi nó, ê, chừng nào dọn vào được mày? Muốn dọn vào lúc nào cũng được, càng sớm càng tốt, kẻo vợ cả phát hy. Giữa chừng nó cứng họng vì lúc này tôi và Phương đang chừng mắt nhìn nó. Hề hề, đùa tí, cơ mà sao Phương lại ở nhà trọ? Èo, chuyện của người ta mày hỏi làm gì? Lo mà học bài đi. Úi xời, lén ăn vụn bên ngoài thì đâu có cho ai biết được, quái tổ bà mày. Nó vừa nói xong thì phải chạy sang ngồi bàn khác vì lúc này tôi đang lăm le nắm đấm nhìn nó. Quay sang Ngọc Phương tôi cười hiền. Vậy tan học là Phương chuyển đi được rồi. Có cần Phong phụ gì không? Thì, không đâu, đồ ít mà, cảm ơn hai người nhiều. Hề hề, chuyện nhỏ mà, có gì nhớ rũ hai thằng này qua chơi nhem, toàn phởn từ bàn kia gọi với. Mẹ nó thằng này, đứng lại cho tao, tôi điên tiết rượt nó quanh lớp. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ngày qua ngày các tiết học lại trôi qua một cách ảm đạm như cái mớ suy nghĩ trong đầu của tôi. Nhỏ Phương thì đã vui cười trở lại khi mà không còn bị mẹ kế hành hạ nữa. Cứ tưởng cuộc sống của tôi sẽ diễn ra một cách suôn sẻ. Bình thường như bao học sinh khác, nhưng nào đâu một ngày nọ, tôi đang trên đường về cùng với thằng Toàn sau khi giới thiệu nó cho tụi thằng Huy trong buổi đá banh cuối tuần. Phải nói làm sao nhỉ? Cái tụi thằng Huy thì cứ mê tít lên mà nghe thằng Toàn kể về chiến tích cô gái của nó ở Đà Lạt. Rồi còn hứa hẹn sẽ bày cách tán gái cho tụi nó nữa, làm tụi thằng Huy phải gọi là khoái ra mặt. Nhưng tâm điểm mà tôi nói đến không phải ở đó, mà là lúc bọn tôi đi ngang qua công viên Tider thì tình cờ phát hiện ra người mẹ kế của nhỏ Phương đang đi cùng một người đàn ông lạ. Sở dĩ tôi nói đó là người đàn ông lạ là vì tôi đã thấy ba của Ngọc Phương một lần trong tấm hình chụp ở bìa cuốn nhật ký của nhỏ rồi. Nên chắc chắn rằng bà ta không phải đi với ông ấy. Vậy bà ta đi với ai được chứ? Thế nên tôi liền rẽ hướng sang công viên nhằm khai thác thông tin. Ê, không về mà đi đâu thế mày? Toàn phởn thắc mắc. Xuyệt, nhỏ tiếng thôi, tao đang theo dõi hai người đó. Sạc, chẳng lẽ ông đó cướp người yêu mày hả? Cướp cướp cái đầu mày. Cứ theo dõi đã. Cặp đôi đó bỗng nhiên dừng lại một băng ghế đá. Trông dáng nói chuyện thì rất là tình tứ, cứ như là một cặp tình nhân đang yêu nhau vậy. Cũng chả trách, mụ đó à mà không phải. Gọi mụ thì hơi già. Mẹ kế của Ngọc Phương cũng còn trẻ. Chỉ tầm 35 đến 40 thôi. Nhan sắc thì cũng tạm nhưng cũng đủ cho mấy ông sồn sồn mê rồi. Thế nhưng một điều đáng nói là tại sao mụ này lại đi với người đàn ông khác? Phải chăng có điều uẩn khúc? Ê, sao tao phải tham gia vào vụ đánh ghen của mày thế? Toàn phởn ngạch mặt. Thằng cờ hó này, đã bảo không phải mà. Cứ theo dõi hộ tao đi. Rồi, lát bao tao chầu bún riêu nhe mày. Vòi vĩnh quá, tao còn có 30k à, đủ mà. Bún riêu bà bảy bán có 12k tô. Hai tô 24k còn 6k đủ mua 2 ly nước mía. Rồi, chơi luôn mày, mới nhờ có tí mà tính toán, tôi chép miệng tiếc của. Thế là tôi len lén nấp ở bụi kiểng hình con trâu ngay sau băng ghế đá đó để tiện theo dõi. Còn thằng Toàn do không đủ chỗ nên nấp ở sau gốc cây bạch đằng kế bên. Hai bọn tôi bắt đầu cuộc thám thính của mình. Chừng nào xong vậy em? Anh chờ sốt ruột thật. Anh cứ đợi đi, tuần sau ông già đó công tác về chuyển giao một nửa tài sản cho em rồi thì ly dị ngay ấy mà. Ừ, làm nhanh nhanh nhé, chúng mình cùng đi nghỉ mát ở nước ngoài. Anh chỉ được cái vòi vĩnh, có biết em khổ cực thế nào với con gái của ông ta không? Con gái ông ta sao? Nó như là con câm ấy. Suốt ngày cứ lầm lì lì, em chỉ giả bộ thân với nó trước mặt ông ta thôi. Chứ em ghét nó bỏ xừ. Thế em làm gì nó rồi? Thì mọi thường em đuổi cổ nó ra khỏi nhà cho nó ở thư viện trường. Còn lúc ông ta về thì đón nó trở lại, để nó ở chung nhà chướng mắt. Tuần lễ nữa ông ta về rồi, em có đón nó chưa? Đón cái gì mà đón? Tự dưng ở đâu lòi ra thằng nhóc mất dạy giấu con nhỏ đó ở cái xó nào rồi? Em kiếm mãi không ra đây này. Thế có cần anh giúp gì không? Hay em cho anh địa chỉ nhà thằng đó? Để anh thanh toán nó luôn một thể. Anh ơi, mua dùm em thỏi xi găm đi. Bỗng dưng từ đâu một thằng nhóc bán xi găm đến mời tôi mua, làm hai người đó giật mình mà phát hiện ra tôi đang nấp ngay sau lưng. Tiêu rồi. Lần này bị phát hiện rồi. trông mặt mày cái ông đó bặm trợn quá, chắc không phải tay mơ đâu. Trời ơi là trời, cái thằng nhóc bán xi gam, sao mày không đến giờ khác, ngay cái thời khắc quan trọng lại xuất hiện làm quái gì thế này. Tiêu rồi, mày, mụ ta trợn mắt thất kinh. Gì vậy em, lão ta thắc mắc, tưởng chừng như tôi toi đời tơi nơi rồi thì ngờ đâu thánh thần phụ hộ thằng Toàn nhanh trí đúng lúc. Giải vây cho tôi, à ha, xí mày rồi nha, mau lại đằng kia đếm đi mày. Cả đám còn đợi mỗi mình mày đấy, nó nháy mắt. Èo, trốn kỹ vậy mà còn bị phát hiện. Đi lẹ mày, nó đập vai tôi lôi đi. Dường như còn nghi ngờ về ý đồ của hai tụi tôi nên cặp đôi đó cứ đứng thừ người ra mà quan sát động tĩnh làm bọn tôi không thể nào chạy nhanh. Được, tính sao mày, tôi nuốt khan. Tao đếm đến ba thì chạy nha. Gì, 123 giọt lệ vừa dứt lời nó cấm đầu chạy như điên đến chỗ để xe làm tôi hoảng hồn mà co giò chạy theo. Tụi bây đứng lại, lão tình nhân của mụ ta thấy nguy liền đuổi theo bọn tôi sát nút. Ê thằng châu bò, đợi tao với, chạy gì như điên thế mày, để không chạy để lão giết hai thằng mình hả, chẳng phải lão đang đuổi sát nút đó sao, kiếm cái gì ném vào lão đi, cái gì bây giờ, ê có cái xô, Toàn phởn sáng mắt chỉ về cái xô nước của đám người đang picnic tại công viên. Hai thằng nhãi đứng lại cho tao, tao đập chết tụi mày, lão điên tiết hét to, chấm, né ra mày. Phong, Toàn phởn dinh xô nước hét lớn. Vụt vừa kịp lách người sang một bên thì tôi đã thấy cái xô nước bay cắt mặt nghe hơi gió lạnh cả sóng lưng. Bốp, hứng trọn cái xô nước vào mặt. Lão ta bật ngửa, té nhoài ra đằng sau. Ê, bọn bây sao quăng xô nước của tụi tao? Một người trong đoàn picnic khó chịu. Bọn em xin lỗi, lão ta là tên cưỡng hiếp. Giết người cướp của bị bọn em phát hiện nên tính giết người diệt khẩu đó, tôi le lưỡi bị chuyện. Lẹ mày, ở đó mà nhiều chuyện, Toàn phởn lại lôi đầu tôi. Tiếp tục chạy bán sống bán chết, sau khi đã đạp xe thụt mạng qua hết mấy con đường. Vượt hết hai, ba cái đèn xanh đèn đỏ, nhém tông vào cả chục chiếc xe, suýt leo lề hết mấy bận, bị ăn chửi đến té tát. Tôi với thằng Toàn mới đạp chậm lại mà thở hồng hộc như trâu điên. Hộc thằng cờ hó, nãy sao mày đếm lẹ thế hả? Không đếm lẹ thì chết cả đá mộc. Tao vừa thấy lão móc cái gì ra như con dao ấy. Dao đâu, lão móc cái điện thoại ra chớ. Thì móc điện thoại ra kêu đàn em. Bộ mày muốn đợi đàn em lão tới tiễn mày đi à, đằng nào mà chả chạy hộc. Tao có võ mà sợ gì? Đệ, mày có ngon thì ra ngoài chợ mà hét lớn một mình tao chấp hết. Xem, đè rớt mày liền, giờ mà còn nói đùa được, tao thở không ra hơi rồi. Thì ghé nhà mày tí đã, cũng gần đây mà, tao khát nước quá trời. Nó nhắc mới nhớ, nãy giờ chạy tẩu hỏa nhập ma kiểu nào mà thoát cái đã đến con đường gần nhà tôi lúc nào không hay. Đúng là con người ta khi bị dồn vào tình thế thập tử nhất sinh thì có thể biến thành siêu nhân mà. Lúc nãy đạp xe tôi có để ý nhìn vào đồng hồ chỉ tốc độ trên chiếc xe máy mà chúng tôi chạy vượt qua. Nó chỉ tốc độ 40 km/h lại cụ phù hộ. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Trời ơi, hai người đi đá banh gì dữ vậy? Hoàng Mai tròn mắt khi thấy hai tụi tôi chẳng khác nào mới tắm từ dưới sông lên. Phù, vào nhà hẳn nói, ở đây không tiện, tôi đẩy nhanh Hoàng Mai vào nhà. Sau khi đã yên vị được trên chiếc ghế sofa thân yêu và nốc gần hai chai nước, tôi mới có thể gọi là bình tĩnh lại được. Sao rồi, đã xảy ra chuyện gì, Mai sốt sắng. Thằng Phong, nó rình bà nào ngoài công viên ấy. Thật vậy sao, em kinh ngạc, bà nào đâu mà bà nào, mẹ kế của nhỏ Phương ấy. Phong thấy bà ta đi với người đàn ông lạ nên theo xem. Ê, mẹ kế của nhỏ Phương là sao vậy? Có chuyện gì xảy ra rồi, Toàn phởn đần mặt. Hết cách, dù gì thằng này cũng đã nghe được chuyện của mụ đó rồi. Nói cho nó cũng chẳng sao. Không chừng lại có thêm một cái đầu suy nghĩ cách phụ mình chuyện của nhỏ Phương. Thế cũng tốt, thằng này cũng ma lanh lắm. Thế nào cũng có cách hay. Và phản ứng của nó sau khi nghe xong câu chuyện là Cái gì, đưa tiền tao mua mấy lít xăng sang đốt nhà con mụ đó coi, nó điên tiết đập bàn. Mày điên, suy nghĩ cách giúp tao cái. Nếu đúng như thế thì bà ta định chiếm tài sản của gia đình Phương sao, Hoàng Mai nhíu mày. Cũng chả trách, con gái bà ta cũng lớn rồi. Chắc có lẽ ba Phương quen mụ này sớm hơn mẹ Phương nữa. Gì, bà ta có con gái nữa á, mấy tuổi rồi? Đẹp không? Toàn phởn hóng hớt, nhìn chắc cũng trà tuổi mình hoặc hơn. Trông cũng ra dáng lắm. Rồi, mấy chú cứ lo con mụ đó với ông gian hồ kia đi. Còn chị nhỏ Phương cứ để anh, lo lo cái đầu mày. Tối ngày cứ giỡn hớt, chứ tình cảnh này biết làm sao giờ. Mình biết bí mật của hai người đó rồi, lại còn để hai người đó thấy mặt nữa. Thế nào cũng bị thanh toán thôi. Sao, Phong bị bọn họ thấy mặt rồi à, Hoàng Mai líu díu. Không sao đâu, Phong có võ mà hề hề. Ừ, mày thì có võ rồi, còn bọn kia có dao đấy. Chơi đi, lại bơm đều. Phong, sao lại can dự vào chuyện nguy hiểm thế này chứ, em lo lắng. Đã bảo không sao đâu. Mấy bọn đó tay mơ mà. Song sát vịnh lớn còn phải đo ván với Phong đấy. Ừ, không có nhỏ Ngọc thì mày đo ván ngay ấy mà. Tổ bà mày, chết đê, tôi điên tiết quẳng chiếc cối thẳng vào mặt nó. Phong phải rút ra khỏi chuyện này đi, mày lo lắm. Hay là nói chuyện này cho Phương biết rồi để bạn ấy tự giải quyết được rồi, em mím môi nắm chặt tay tôi. Như vậy đâu được, đã chót nhúng tay vào chuyện này rồi. Khó rút lại lắm, mà Phong đâu thể thấy nguy không cứu chứ. Hừm, Phong lúc nào cũng vậy. Chỉ biết nghĩ tới người khác, em thở dài não nề. Thở dài không giúp ích gì đâu. Bây giờ tìm cách đối phó lại với bọn người đó kìa. Toàn phởn nhún vai, ê, hay báo cảnh sát đi, tôi hớn hở. Báo gì được mà báo. Không bằng không chứng, mà nó tin, thế có cách gì không Mai? Mai nhất thời cũng chưa nghĩ ra cách nào cả, em lắc đầu. Một không khí căng thẳng bao trùm lấy cả ba chúng tôi. Không ai nghĩ nổi một cách nào cả. Suốt buổi cứ gọi là câm như hến. Ngay cả Hoàng Mai cũng phải đăm chiêu suy nghĩ đến nhăn cả mặt huống hồ chi mấy thằng con trai vụng về như chúng tôi bởi lẽ ai ngờ một người đàn bà như. Vậy mà có mưu kế thâm sâu đến thế kia chứ? Bọn trẻ con chúng tôi chưa từng trải nhiều thì lấy đâu ra cách đây? Ê, có cách rồi. Toàn phởn vỗ đùi đánh bếp. Cách gì, tôi và Mai đồng thanh. Tùy cơ ứng biến, tổ cha mày giỡn này, tôi điên tiết vật nó ra sàn. Cơ mà còn cách nào khác ngoài cách của thằng Toàn đâu. Tuy biết được âm mưu nhưng chúng tôi hoàn toàn không thể tận dụng được một tí gì cả. Người ta thường nói việc gì cũng có hai mặt của nó cả. Có được bí mật của bọn họ mà không làm gì được. Tức sẽ bị bọn họ phản pháo lại. Khi ấy hậu quả sẽ nghiêm trọng gấp bội phần. Mà nạn nhân hứng chịu nặng nhất không ai khác chính là tôi đây. Cách chương.